Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 105, 3 vạn cân lực lượng. Hạng thượng đồng dạng vô lực gật đầu, đội ngũ quá ít người, 3 người đánh đâm la dây leo loại này đời 9 loại long thú. Cơ hội thủ thắng vốn cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa còn muốn đồng dạng tìm một tái cũng phải tấn thăng đến đời 8 loại đời 9 loại đâm la dây leo. Long thú, vào tay hắn hạt giống tâm mới có tác dụng. Cái này, Sở Tâm trầm từ bản thân tàng long trong túi lấy ra một khỏa lục sắc lớn hạt giống. Các ngươi muốn chính là cái này à? Ta vừa rồi tìm tới, đem nó moi ra, hạng thượng vui vẻ cho Sở Tâm trầm một cái gấu ôm. Cái này hợp tác long lực là trong 3 người yếu nhất. Nhưng hắn vị trí lại không có chút nào yếu bớt. Bén nhạy sức quan sát phát hiện đâm la dây leo long thú nhược điểm. Làm cho cả chiến đấu xuất hiện nghịch chuyển ánh dạng đông. Long thú bị giết chết về sau. Lại rất nhanh tìm được long thú hạt giống tâm. Tất cả những thứ này so rất nhiều có uy tín long võ giả đều cẩn thận. Lữ Phẩm nhìn xem Sở Tâm trầm lắc đầu liên tục thở dài. Hâm mộ, ghen ghét, hận a, bản thiếu gia làm sao lại không vận tốt như vậy? Tìm tới ưu tú như vậy hợp tác. Bây giờ long võ sĩ, đầy trong đầu mọc đầy long lực cùng cơ bắp, chính là không mấy cái. Có dạng này cẩn thận quan sát năng lực, cũng là Hoa Côn Lôn sư bá dạy tốt. Sở Tâm trầm đưa tay gãi đầu, sư bá nói, long thuật sư là long võ giả bảo mẫu, nhưng là long thuật sư cũng có sơ sót thời điểm, long võ giả phải làm chính là đem cái này sơ sẩy bù đắp lên. Đây mới là một chi chân chính thành thục hoàn chỉnh tiểu đội. Lữ Phẩm rất là vô lực trợn trắng mắt, thân làm dự bị long sử là không có sư phụ, mọi thứ đều là muốn theo dựa vào năng lực của mình sống sót. Nếu như tử vong, long tước liền sẽ có cảm ứng được. Lần nữa lựa chọn mới dự bị long sử là được. Hạng thượng ngươi có thể ở trong này chế tạo ra long dẫn sao? Sở Tâm trầm đem hạt giống tâm dạy cho hạng thượng nói ra. Ở trong này quá nguy hiểm. Chỉ có nỗ lực tăng cường thực lực mới có thể nhiều một phần hy vọng sinh tồn. Hẳn là có thể, nhưng ta cần càng thêm yên tĩnh. An toàn không gian mới có thể chế tác. Hạng thượng đứng dậy đánh giá chung quanh. Ở cái này khắp nơi đều có thể nghe được dã thú quái khiếu xâm lâm mặt. Tuyệt đối không tính là địa phương an toàn gì. Cho dù giết chết chỉ là một đầu thông thường dã thú, cái kia mùi máu tươi cũng có thể sẽ hấp dẫn đến cường đại long thú xuất hiện. An toàn, Sở Tâm trầm cùng Lữ Phẩm liếc nhau một cái. Hai bên tầm đó toát ra bất lực biểu lộ. Mọi người từ tiểu học tập chính là làm sao trở thành một tên long huyền. Làm sao đi phân biệt long thú mấy đời loại. Đủ loại long thuật đặc tính là cái gì. Mặc dù cũng học tập dã ngoại sinh tồn. Nhưng là tương đối mà nói. Cũng sẽ không là học chuyên nghiệp cái này. Chúng ta ở nơi này lớn phía dưới tảng đá đào cái lỗ. Hạng thượng vỗ vỗ sau lưng đá to lớn, không cần quá lớn động, làm tiếp điểm ngụy trang, tương đối mà nói là an toàn. Điểm này mọi người yên tâm, đệ tam chương kinh cức tỏa long thuật đào hố. Đào hố, đào hố, ở đại lực long thuật trợ giúp phía dưới, Lữ Phẩm cùng Sở Tâm trầm rất nhanh moi ra hạng thượng yêu cầu một cái hầm ngầm. Không tính quá lớn. Lại có thể đồng thời dung nạp 5-6 người, ngồi ngay ngắn cùng đứng thẳng người không gian. Lợi hại a, cái này ngụy trang, chậc chậc chậc. Lữ Phẩm nhìn xem hạng thượng một phen chơi đùa cửa vào liên thanh tán thưởng. Cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Hạng thượng ngươi thật không có học qua độn giáp cửa long thuật sao? Độn giáp cửa, hạng thượng lắc đầu, đó là cái gì cửa? Ta không nghe nói phần long thành có dạng này long tộc. Ta cái này là hàng năm tại giã ngoại. Bản thân nghiên cứu ra được ẩn tàng phương pháp. Có đúng không? Cái kia thật lợi hại. Lữ Phẩm khen không dứt miệng liên tục gật đầu, theo che giấu thông đạo tiến vào tảng đá lớn phía dưới. Ở trong này bất luận là ngồi vẫn là đứng đấy, đều có thể tùy tiện nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài lại sẽ không chú ý tới dưới tảng đá lớn mới có dạng này một cái bí ẩn nơi trốn. Độn giáp cửa không phải phần Long Thành Long tộc, bọn họ thuộc về Tĩnh Thành Hải Long một cái Long tộc. Cùng Đường Môn có chút cùng loại, cũng là loại kia thanh danh so với gia tộc thực lực phải cường đại hơn rất nhiều gia tộc. Có thể lợi dụng long thuật cùng hoàn cảnh bố trí làm xong đẹp bí ẩn nơi trốn. Tiến hành đánh lén, có khi hắn liền ở trước mặt ngươi, ngươi đều không cách nào nhìn thấy. Sở Tâm Trầm lòng vẫn còn sợ hãi nhếch miệng, cũng là một cái không thể xem thường long tộc. A, Hạng Thượng chui xuống dưới đất tò mò chọn phía dưới lông mày. Đây không phải là cùng huyễn cảnh long tước rất cùng loại. Đây là không cách nào sánh được. Lữ Phẩm đầu lay động cùng trống lúc lắc một dạng. Chân thực long tước huyễn cảnh long thuật, có thể đem giả trở thành thật, mà trốn giáp cửa nhiều nhất có thể đem thật trở thành giả. Đây hoàn toàn là hai loại cảnh giới. Hạng Thượng chậm rãi gật đầu, vẫn là muốn có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Muốn kiến thức, chờ ngươi thực lực lại đề thăng một lần. Bản Tà Long nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Ngục Huyền Tà Long cái kia chói tai cao giọng tà dị thanh âm lại một lần ở Hạng Thượng trong đầu bay lên. Chẳng lẽ Hạng Thượng cổ quái đánh giá Ngục Huyền Tà Long? Ngươi không sai, đáp đúng. Bản Tà Long đã từng đối huyễn thuật hình long thuật cũng có hứng thú, thì có lần chạy tới Tĩnh Thành Hải Long độn giáp cửa long tộc trong nhà làm thịt một tên độn giáp cửa trưởng lão, đoạt trên người của hắn độn giáp cửa long tộc long thuật nghiên cứu nghiên cứu. Ngục Huyền Tà Long vẻ mặt thất vọng rất là coi thường lắc đầu liên tục. Kết quả sau khi nhìn phát hiện cũng chuyện như vậy, nếu như không phải lúc ấy có việc gấp, bản Tà Long liền trực tiếp đi bọn họ long thuật mật tàng bảo khố nhìn một chút. Có phải hay không còn có cái gọi là cao thâm hơn long thuật? Hạng Thượng gương mặt im lặng, mỗi lần đối một loại đặc thù long thuật cảm thấy hứng thú. Cái này Ngục Huyền Tà Long luôn luôn sẽ nhảy ra, nói tự mình biết một chút cái kia long tộc long thuật. Đến cùng hắn trước kia đoạt bao nhiêu long tộc long thuật? Trách không được Trung ương Long Môn một cái treo giải thưởng treo lên đến. Truyền văn các đại long thành rất nhiều long tộc đều tham dự vây bắt. Hiện tại xem ra, những cái kia gia tộc chỉ sợ không phải thấy là vì Trung ương Long Thành phần kia cách xù giá trên trời độ cống hiến đi, rất có thể đều muốn bắt lấy Ngục Huyền Tà Long, ép hỏi một lần trong tay hắn long thuật a. Dứt bỏ những cái kia một mình khai phát cổ quái long thuật bên ngoài, chính là những cái này cướp bóc giành được long thuật, cũng đủ lớn bộ phận long thuật gia tộc điên cuồng. Làm sao? Đối bản Tà Long cách làm như vậy có ý kiến? Ngục Huyền Tà Long lắc đầu liên tục, dài nhỏ con mắt chớp động lên rất là coi thường tà dị quang mang. Không có lòng cầu tiến Long Huyền, chỉ có thể trở thành bị đào thải vô dụng. Hạng Thượng, nhanh lên chế tác long dẫn a. Sở Tâm Trầm thúc giục nói, ở trong này mặc dù an toàn, nhưng long thú chủng loại vô số khó bảo toàn, chúng ta đụng không lên khứu giác đặc biệt linh mẫn, lại rất là cường đại long thú, như thế chúng ta liền bị người cho đóng cửa đánh chó. Hạng Thượng không còn cùng Ngục Huyền Tà Long biện luận liên quan tới cướp bóc đốt giết long thuật vấn đề. Từ tàng long trong túi lấy ra đủ loại vật liệu, Lữ Phẩm đây là vậy mà từ tàng long trong túi móc ra một tấm một thước rộng, dài một thước bàn vuông nhỏ tử. Hạng Thượng nhìn thấy cái này đầy đủ hết chuẩn bị lần nữa im lặng. Bản thân nhận biết đây đều là người nào? Tàng long túi không gian dù sao cũng là có hạn, có người vậy mà đi ra ngoài còn ở bên trong thả một cái bàn nhỏ. Còn có thực quản, cắt may đao, cái kẹp, đao khác, các loại đủ loại chế tác long trích dẫn công cụ, tiểu tử này, Ngục Huyền Tà Long mượn hạng thượng mắt nhìn đến đủ loại công cụ khặc khặc nở nụ cười. Đối với một tên long thuật sư cấp độ Long Huyền mà nói, những khí cụ này cũng miễn cưỡng xem như đủ. Hạng thượng lại một lần đối lữ phẩm nhìn với con mắt khác, căn cứ đối Ngục Huyền Tà Long hiểu rõ đến xem, có thể được hắn đánh giá vì miễn cưỡng đủ, đã nói lên cái này khí cụ phi thường đầy đủ hết. Bằng không thì cái kia cay nghiệt miệng, nhất định sẽ nói, vô dụng, lại có cái gì không có phân phối. Vô dụng, vô dụng, tiến giai long thuật sư cùng long võ sĩ long dẫn chế tác phương thức. Hạng thượng đã thông qua bút ký nhìn qua rất nhiều lần. Có nguyên vẹn lý giải, chỉ là không có qua bất kỳ thực hành thao tác qua. Lữ phẩm chào hỏi Sở Tâm Trầm ngồi ở một bên, quan sát bên ngoài tiến hành cảnh giới. Long thuật sư chế tác long dẫn cần phải tận lực không bị bên ngoài quấy rầy. Long dẫn là cần đem long thuật tiến giai long văn điêu khắc ở phía trên. Hơn nữa đem long thuật đánh vào long dẫn bên trong, tiến hành long lực điều hòa, ở đi qua đủ loại sâu gia công, mới có thể trở thành chân chính long dẫn. Long thuật sĩ tiến giai long thuật sư long dẫn, so với ngày đó trở thành long thuật sĩ long dẫn phức tạp hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhất định phải đem long thuật sư đặc tính đều điêu khắc ở trong đó. Bằng không thì điêu khắc năng lực không được đầy đủ dung hợp long dẫn trở thành long thuật sư. Cũng chỉ có điêu khắc năng lực, về sau tiến giai sẽ trở thành rất lớn chướng ngại. Giống nhau long thuật, 10 đạo cực hạn đồng thời phóng thích. Đây là long thuật sư vượt qua long thuật sĩ mấu chốt nhất năng lực. Có thể quần thể phóng thích long thuật, cực hạn là 10 đạo. Trước kia một đạo phụ trợ long thuật, bây giờ có thể phóng thích 10 đạo. Trước kia một khỏa hỏa cầu long thuật, bây giờ có thể phóng thích 10 khỏa. Nhị giai long thuật phóng thích long văn, tỉ như đại lực long thuật, tiến giai long thuật, man lực long thuật loại này nhị giai ngày kia phụ trợ long thuật. Chỉ cần long thuật phương pháp sử dụng, liền có thể sử dụng. Sư phụ cũng không nhàn rỗi. Ngục Huyền Tà Long vừa định muốn mở miệng ngăn lại hạng thượng 10 đạo long thuật cực hạn phóng thích, nhìn thấy hạng thượng lên tay điêu khắc phương thức, dài nhỏ con mắt xẹt qua nhàn nhạt tán thưởng quang mang. Vậy mà cũng nghiên cứu ra bản Tà Long nghiên cứu 15 đạo long thuật cực hạn đồng thời thả ra long văn điêu khắc, cứ như vậy ở đồng cấp long thuật sư bên trong, hắn lại có thể phóng thích 15 đạo long thuật, một cái tiếp lấy một cái long văn ở thật nhỏ long dẫn lên điêu khắc. Hạng thượng bắt đầu minh bạch vì sao long thuật sư muốn tiến hành cái gọi là kiểm tra thiên phú. Ngày đó cái kia long thuật sư kiểm tra thiên phú, cũng không phải là vẻn vẹn là đối long thuật thả ra một loại khảo thí. Đồng thời cũng là đối có thể hay không khắc ấn long văn ổn định độ một cái khảo thí. Lớn chừng móng tay long dẫn, muốn điêu khắc đủ loại khác biệt năng lực long văn, cũng còn muốn điêu khắc lên cấp chuyên dụng long văn, rậm rạp chằng chịt điêu khắc, đủ để cho thường nhân trong nháy mắt tinh thần hỏng mất. 7 giờ, hạng thượng điêu khắc dòng giã 7 giờ, mới thở dài một cái, mới đưa cái này long thuật sư cùng long võ sư vừa người long huyền long dẫn điêu khắc hoàn thành. Long thuật sư cùng long võ sư long dẫn ta điêu khắc 7 giờ. Nếu như ngày nào đặt chân đại long võ sĩ cùng đại long thuật sĩ cảnh giới, một cái long dẫn ta muốn điêu khắc mấy ngày. Hạng thượng dùng sức xoa nắn cơ hồ phải xài hết hai mắt. Không tệ lắm, thời gian 7 tiếng liền hoàn thành. Mặc dù không có bản Tà Long nhanh, cũng miễn cưỡng hợp cách. Hạng thượng nghe Ngục Huyền Tà Long mà nói, tinh thần rốt cục chấn động, nghĩ đến bản thân lần này tốc độ không thể so hắn năm đó chậm. Về phần có thể hay không nhanh hơn hắn, có lẽ chỉ có ngủ say long thần mới có thể biết rõ. Ngoặc kép, ngươi cái này long dẫn trả không hết thiện. Ngục Huyền Tà Long đối tinh thần thư giãn xuống hạng thượng nói ra. ngươi cái này long dẫn còn cần cường tâm long văn. Ta khác, ở chỗ này, hạng thượng chỉ long văn trung điêu khác. Ngươi xem, long huyết 100% về sau, sẽ trở nên nặng dị thường. Nhất định phải lần nữa rèn luyện tâm. Nhịp tim càng nhanh, đè ép long huyết thì càng nhiều. Long lực bùng nổ cũng liền càng lớn. Long huyền về sau bộc phát long lực mấu chốt. Không sai, nhưng ngươi đây chỉ là long huyết 100% nhịp tim rèn luyện. Ngục huyền tà long lung lay ngón tay. Đừng quên, ngươi có được 100% tiên thiên long huyết. Làm ngươi tiên thiên long huyết đến 100% lúc. Huyết dịch sẽ nặng hơn. Nhịp tim sẽ lần nữa trở nên chậm. Tiến giai lúc tam giai long dẫn lên. Cần lần nữa điêu khắc cường tâm long văn. Đến tiến hành long tâm phụ trợ cùng rèn luyện. Hạng thượng gật đầu. Đối với mặt khác long huyền mà nói, nếu như vào lúc này điêu khắc tam giai long dẫn cường tâm long văn là vô hiệu. Cường tâm long văn chỉ nhận 100% tiên thiên long huyết. Ngục huyền tà long tự nhiên mà nói, cho nên người cái này long dẫn có thể điêu khắc một cái tam giai long văn, dạng này cũng được. Hạng thượng kinh ngạc nhìn xem ngục huyền tà long. Nhị giai long dẫn lên điêu khắc tam giai long văn. Bản tà long nói được thì được. Bằng không thì ngươi cái kia nhị giai cường tâm long văn. Điêu khắc cùng không điêu khắc một dạng. Hắn cũng không thể phụ trợ ngươi rèn luyện đến của ngươi tâm lực. Ngục huyền tà long cạc cạc chói. Tai tiếng tràn đầy tự tin vị đạo. Cái này tam giai cường tâm long văn chỉ nhận 100% tiên thiên long huyết. Mặc kệ ngươi long huyền đẳng cấp, chỉ là bởi vì long huyền bình thường đều muốn đến 20 cấp long tuyền, 30 cấp long thuật sư đỉnh phong mới có thể có được 100% tiên thiên long huyết. Ngươi chỉ là so người khác sớm 10 cấp lắp đặt cường tâm long văn đến rèn luyện tâm lực mà thôi. Hạng thượng giật mình gật đầu một cái. Dựa theo ngục huyền tà long chỉ đạo bắt đầu điêu khắc tam giai cường tâm long văn. Dù sao ngày đó học tập chế tác long dẫn thời điểm, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ tại nhị giai long dẫn bên trong điêu khắc tam giai cường tâm long văn. Long văn điêu khắc hoàn thành, hạng thượng lần nữa thư giãn phía dưới mệt mỏi tinh thần. Một cái này long văn trọn vẹn điêu khắc hơn một giờ thời gian. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt chớp động lên tà dị ánh mắt. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, bản tà long tương lai thân thể càng ngày càng hoàn mỹ. 20 cấp long thuật sư, tu luyện tâm lực, lại là tu luyện 30 cấp đại long võ sĩ đến cấp 40 đại long võ sư long huyết bùng nổ long lực. Sớm một bước a. Bản tà long năm đó đều không có cơ hội tốt như vậy. Ngục huyền tà long chậm rãi ngồi xuống. Dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy cuồng nhiệt tà dị quang mang. Long huyền long lực bền bỉ nhiều ít là nhìn long tuyền long lực đẳng cấp. Nhưng long huyền long lực bộc phát. Thi triển long thuật huy năng cùng lực sát thương. Nhìn lại là long tâm nhảy lên. Tiên thiên long huyết 100% chính là một tên long huyền long huyết. Mọi người long huyết bên trong ẩn chứa long lực là giống nhau. Nhưng là một giây đồng hồ đè ép nhịp tim hai lần bộc phát ra long lực. Kém xa tít tắp một giây đồng hồ đè ép 4 lần bộc phát ra long lực cường đại. Long huyền học đồ cùng long võ sư hai cái này cấp độ. Rèn luyện tâm lực chỉ là cho tâm một quá trình thích ứng. Ngày sau tiến vào đến 30 cấp tiên thiên long huyết về sau. Liền là chân chính long tâm rèn luyện. Bây giờ, hạng thượng 21 cấp long võ sư cùng long thuật sư tình trạng. Liền bắt đầu tu luyện long tâm nhịp tim. Tương đương so người khác sớm 10 cấp thời gian. Long tâm mỗi lần thăng cấp. Nhịp tim mỗi giây gia tăng một lần nhịp tim. Mặt khác long huyền 31 cấp mới bắt đầu một giây đồng hồ một lần nhịp tim. 32 cấp một giây đồng hồ hai lần nhịp tim tâm lực tu luyện. hạng thượng 21 cấp long tâm liền có một giây đồng hồ một đầu. Bộc phát ra long lực tương đương với một tên 31 cấp long huyền long lực bộc phát. 10 cấp chênh lệch, ngục huyền tà long nhắm lại dài nhỏ con mắt, lăng không mãnh lực hít một hơi, phảng phất thật đang hô hấp đồng dạng, có thể đem không khí hút vào đến lá phổi của hắn bên trong. Thân thể hoàn mỹ, ngục huyền tà long ý thức tạo thành hư ảnh thân thể. Nhịn không được hưng phấn run rẩy, phảng phất nam nhân tại xuất tinh lúc cái loại cảm giác này. Hạng thượng, ngươi chỉ có một lần rút ra tiên thiên long thuật cơ hội. Lữ phẩm nhìn xem bày trên bàn long đan, bản thiếu gia không phải là muốn cho ngươi áp lực, nhưng ngươi xác thực không có luyện tập cơ hội. Cái này long đan long thuật ngươi nếu sách không lấy ra, ngày sau muốn tìm đầu thích hợp ngươi bây giờ long dẫn tiên thiên long thuật, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hạng thượng hít sâu một hơi, đem long dẫn dán tại nơi bụng, sôi trào long lực trong nháy mắt đem long dẫn hút vào thể nội. Cái kia lớn chừng móng tay long dẫn dán tại trên da, trong nháy mắt tựa như biến thành chất lỏng, tiến vào long tuyền bên trong cùng trong đó long dẫn hợp hai làm một. Ông, hạng thượng cảm giác được thể nội long tuyền chấn động một lần, đã không cách nào lại tăng lên long tuyền. Tại thời khắc này có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Cái kia không cách nào đánh vỡ bình chướng trong nháy mắt biến mất. Có thể lần nữa tăng lên long tuyền đẳng cấp, góp nhặt càng nhiều long lực ở long tuyền. Long thuật sư, hạng thượng cảm giác hưng phấn thụ lấy sôi trào long lực. Trong nháy mắt mãnh liệt xông vào đến long tuyền bên trong. Long tuyền long lực trong nháy mắt liên tục tăng lên. Cấp 11 long tuyền, cấp 12 long tuyền, 13 cấp long tuyền. Trong phút chốc, hạng thượng cảm giác được long tuyền tăng lên tới 13 cấp trạng thái. Khô héo long tuyền trong nháy mắt thu được dư thừa long lực. Nhịp tim ở long lực tràn đầy phía dưới bắt đầu trở nên nhanh chóng lên. Một giây đồng hồ hai nhảy, một giây ba nhảy, 10 giây đồng hồ, y nguyên vẫn là 10 giây. Long tuyền long lực liền tiêu hao cơ hồ hoàn toàn biến mất. Thế nhưng sôi trào long lực bành trướng trình độ, xa xa không phải trước đó một vạn cân chiến lực đơn giản như vậy. Một giây ba nhảy, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên khoảng chừng 3 vạn cân. 23 cấp long huyền, có được 33 cấp long võ sĩ mới có long huyết lực bộc phát. Liên tục thúc dục 10 giây long tâm. Hạng thượng vô lực nằm trên mặt đất, cảm giác được nhịp tim so bình thường chậm rất nhiều, hơn nữa mệt mỏi rất nhiều, tâm bất lực là bình thường. Người nhảy vọt qua 20 cấp đến 30 cấp tâm lực rèn luyện, vừa bắt đầu là sẽ mệt mỏi, nhưng là rất nhanh liền có thể nghỉ ngơi qua. Ngục huyền tà long thanh âm lại một lần nữa ở hạng thượng trong đầu vang trở lại. Hạng thượng, bản thiếu gia không phải nghĩ cho ngươi áp lực a, nhưng viên này đâm la dây leo bụi gai long thuật long đan chỉ có một khỏa, ngươi không có luyện tập cơ hội a. Lữ phẩm sắc mặt mang theo lo lắng, ngươi nếu như một lần không thành công lấy ra viên này long đan liền phế bỏ, muốn lại tìm một gốc đang tại tiến hóa thành vì đời 8 loại đâm la dây leo đời 9 loại long thú cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hạng thượng lấy ra long đan nhìn xem trong đó đâm la dây leo, gật đầu một cái, đối 20 ngày trước bản thân tiến tới nói, đúng là một kiện phi thường chuyện phiền phức, nhưng đối mình bây giờ mà nói, thực sự không phải chuyện phiền toái gì. Chưa xong đợi tiếp theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.